Lý Hoài nghe tin anh em Tống Giang thắng trận ở quận Sơn Nam, Đoàn Nhị bị bắt sống, bèn sai quân lưu tinh về châu Nam Phong tàu với Vương Khánh và Lý Trợ. Quân Tống Giang binh hùng tướng mạnh, đã đánh chiếm hai quận lớn, nay bọn chúng sắp tiến đánh Kinh Nam, lại sai Lưu Tuấn Nghĩa đem binh mã đến đánh Tây Kinh. Lý Trợ nghe nói cả sợ, liền vào cung tâu với Vương Khánh. Quan nội thị chuyển tâu vào trong, một lát sau có thánh chỉ truyền: quân sư hãy đợi, đại vương sẽ ra ngự ở chính điện. Lý Trợ chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, bèn hỏi thăm viên quan hầu quen biết. Người ấy nói: đại vương và Đoàn chính phi đang to tiếng cãi nhau. Lý Trợ hỏi: to tiếng vì chuyện gì? Viên quan hầu ghé tai nói nhỏ với Lý Trợ: Đoàn chính phi gây sự vì đã lâu không được đại vương ngó đến. Lý Trợ lại chờ thêm lúc nữa mới thấy viên hầu cận ra bảo: đại vương hỏi quân sư còn chờ ở đây không? Lý Trợ đáp: hạ quan vẫn đợi nơi đây. Nội thị lại chuyển tâu vào trong cung. Lúc sau thấy một đoàn thị tỳ theo hầu Vương Khánh lên chính điện. Lý Trợ bước vào lạy chào mà tâu: cháu của hạ thần là Lý Hoài, báo tin về nói quân Tống Giang thế lực hùng mạnh, đã đánh chiếm hai thành Quyển Châu và Sơn Nam. Nay Tống Giang đang chia quân hai đường, một đánh về Tây Kinh, một đánh Kinh Nam, cuối mong đại vương cho quân đi cứu viện. Vương Khánh nghe nói cả giận: bọn Tống Giang là giặc cỏ, sao dám cả gan chiếm đoạt thành trì của ta? Nói đoạn sai đô đốc canh thống lĩnh 12 viên chánh phó tướng và 2 vạn quân mã đi cứu viện Tây Kinh. Lại sai thống quân đại tướng Tạ Vũ lĩnh 12 chánh phó tướng và 2 vạn quân mã cứu viện Kinh Nam. Hai tướng nhận binh phù tướng lệnh, lựa chọn binh mã, sửa soạn khí giới để lên đường. Các tướng tá do khu mật viện đều tới cùng quan, chuyển vận sứ cung chính lo việc vận chuyển lương thảo, cùng vào cáo từ Vương Khánh để lên đường. Chuyện không có gì đáng nói. Lại nói binh mã của Tống Giang đến phía bắc, cách núi Kỳ Sơn 10 dặm thì dừng lại đóng trại chuẩn bị tiến hành. Quân do thám trở về báo cáo tình hình bên giặc. Tống Giang bàn bạc với quân sư Ngô Dụng rồi nói với các tướng: ta nghe nói thủ hạ của tên Lý Hoài đều là những tướng sĩ dũng mãnh, Kỷ Sơn lại là nơi trọng trấn của Kinh Nam. Bên ta tuy quân đông gấp bội, nhưng địch giữ chỗ hiểm, ta ở nơi địa thế thấp thì dễ bị quân địch bao vây. Tên Lý Trợ rất khôn ngoan quỷ quyệt, anh em các tướng nên tiến đánh cần phải xem xét tình thế, không được khinh suất xem thường. Nói đoạn hạ lệnh: tướng quân vào doanh, đóng cửa giảng bàn việc nước, ai làm việc riêng chém, ai to tiếng tranh cãi chém. Quân không có hai lệnh, kẻ nào hai lệnh sẽ chém, kẻ nào bất tuân lệnh cũng chém. Tuyên bố quân lệnh xong, toàn quân im phăng phắc. Tống Giang sai Đái Tôn đi truyền lệnh cho đầu lĩnh thủy quân Lý Tuấn phải canh phòng cẩn mật đoàn thuyền chở lương để kịp thời tiếp tế cho quân sĩ. Lại sai người viết thư khiêu chiến gửi cho Lý Hoài, hẹn hôm sau đem quân đi quyết chiến. Tống Giang truyền lệnh sai Tần Minh, Đổng Bình, Hô Diên Trước, Tần Ninh, Trương Thanh, Quỳnh Anh, Kim Đỉnh, Hoàng Việt dẫn 2 vạn quân mã tiến lên đánh trước. Sai Tiêu Đỉnh, Lục Bảo Tứ, Úc Bảo Tứ, Đoàn Cảnh Trụ, Thạch Dũng dẫn 2000 quân bộ đi chặt cây mở đường cho tiện chiến đấu. Cắt cử mọi việc đâu đó xong, Tống Giang và các tướng khác ở lại giữ trại. Ngày hôm sau, từ canh năm, quân sĩ thức dậy thổi cơm, người ngựa ăn uống no, chờ lệnh đi đánh giặc. Bên quân địch, Lý Hoài và các phó tướng Mã Cường, Mã Kính, Viên Lãng, Đằng Quỳ, Đằng Kham và 2 vạn quân mã ào ạt tiến đánh. Đó là 5 tên kiêu dũng nhất trong số tướng giặc đã được Vương Khánh phong là Hổ Uy Tướng Quân. Bấy giờ Lý Hoài dẫn quân đến dàn trận đối diện với bọn Tần Minh ở chân núi phía bắc. Trên núi còn có quân mã phục sẵn để tiếp ứng, cờ xí phất phơ rải khắp chiến trường. Quân hai bên dàn trận thế đối trận đều là những tay cung nỏ thiện xạ, tên bài tới tấp, tiếng trống thúc hò reo vang trời, cờ lệnh đủ tung bài loạn cả mắt. Bên quân Vương Khánh, Viên Lãng cởi ngựa đứng dưới cờ tướng. Viên tướng này đầu đội mũ sắt, mình mặc áo chiến bào thiêu hoa cuộn, ngoài chẽn giáp sắt đen bóng, cởi ngựa ô truy lông xoắn, mặt đỏ râu vàng, thân cao chín thước, hai tay cầm hai cây giáo thủy tạ, một chiếc nặng 15 cân, một chiếc nặng 16 cân. Viên Lãng cất tiếng nói to: "Bọn giặc cỏ kia, kẻ nào dám đến đây nộp mạng?" Bên trận quân Ương, hai hàng tướng Hà Bắc và Kim Đỉnh và Hoàng Việt muốn lập công, liền sánh ngựa xông ra trước trận mà mắng rằng: "Bọn phản nghịch không đáng đếm xỉa." Nói đoạn Kim Đỉnh liền vung cây đại đao bạc phong, Hoàng Việt múa cây giáo hỗn thiết điểm cương, thúc ngựa phóng đến đánh Viên Lãng. Viên Lãng liền vung đôi giáo đón chặn, ba người ngồi trên ngựa dàn thành chữ đinh. Ba tướng đánh nhau chưa đầy 30 hiệp, Viên Lãng giơ giáo chặn đỡ rồi quay ngựa bỏ chạy. Kim Đỉnh Hoàng Việt thúc ngựa đuổi theo, bất ngờ Viên Lãng quay ngựa lại, ngựa của Kim Đỉnh đã quá đà vượt lên. Kim Đỉnh định vung đao chém tới, nhưng Viên Lãng đã kịp đỡ. Nghe choang một tiếng, thanh đao của Kim Đỉnh bị quăng lưỡi. Kim Đỉnh thu đao không kịp, bị Viên Lãng vươn tay phải đâm một giáo xuyên qua cả mũ sắt vào đầu, lăn nhào xuống ngựa. Hoàng Việt kịp phóng ngựa đến lao mũi giáo nhắm vào tim của Viên Lãng, nhưng Viên Lãng đã nhanh như cắt né tránh được. Mũi giáo của Hoàng Việt mất đà, đâm sượt vào bên hông Viên Lãng. Viên Lãng kẹp nách trái lại, rồi thuận thế giật mạnh cán giáo của Hoàng Việt. Hoàng Việt mất đà ngã nhào xuống ngựa, ngã nhào vào ngực của Viên Lãng. Viên Lãng vội vươn tay phải ôm ngang lưng Hoàng Việt, rồi xô mạnh xong đất. Quân giặc hò reo chạy đến đã bắt được Hoàng Việt lôi về. Con ngựa của Hoàng Việt đã kịp chạy về bên quân Tống. Tích Lịch quả Tần Minh thấy mất hai tướng, trong lòng cả giận, thúc ngựa chồm ra trước trận, múa cây lan nha côn xông thẳng đến đánh Viên Lãng. Viên Lãng cũng múa qua đón chặn. Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp. Bên trận quân Tống, nữ tướng Quỳnh Anh cởi ngựa bạch, tay cầm cây Phương Thiên quả kích, đầu đội mũ trụ màu tía, cắm long phượng, mình mặc áo bào thiêu lụa đỏ, ngoài chẽn áo giáp vẫy bạc có khảm vàng, xông trận trợ chiến cho Tần Minh. Tướng giặc là Đằng Quỳ thấy viên nữ tướng thì vội cởi ngựa xông ra trận cười lớn: "Bọn giặc cỏ Tống Giang sao lại đưa tướng đàn bà ra trận?" Nói đoạn giơ cây đao hai mũi ba lưỡi mát đón Quỳnh Anh. Hai người đánh nhau hơn 10 hiệp, Quỳnh Anh giơ kích gạt mũi đao của Đằng Quỳ rồi quay ngựa chạy về phía trận nhà. Đằng Quỳ quát to một tiếng thúc ngựa đuổi theo. Quỳnh Anh lén lấy đá trong túi gấm treo bên yên ngựa, quay lưng lại ném trúng giữa trán Đằng Quỳ. Đằng Quỳ mặt bết máu lăn nhào xuống ngựa. Quỳnh Anh bất ngờ quay lại đâm tiếp một mũi kích, kết liễu cuộc đời của hắn. Đằng Kham thấy anh mình bị giết bởi tay một viên nữ tướng, bừng bừng tức giận, đạp ngựa ra trận vung roi sắt xông đến đánh Quỳnh Anh. Bên quân Tống, liền tướng Hồ Diên trước phóng ngựa vung roi ra chặn đánh Đằng Kham. Quân hai bên thấy tướng ngang sức ngang tài thì trang phục cũng giống nhau. Hồ Diên trước chích khăn mỏ rìu buông vạt đứng, mặc áo cục chẽn, ngực lửa vàng ánh kim, áo bào thất tinh màu đen, ngoài khoác giáp sắt đen bóng, cởi ngựa ô truy. Đằng Kham chích khăn mỏ rìu thắt vạt chéo chẽn ngực, lụa đỏ ánh lửa long vàng. Xem ra Hồ Diên trước chỉ hơn Đằng Kham một cây roi sắt Thùy Ma Bát Lăng. Hai người xoay vòng tròn trước trận giao đấu với nhau, khi qua khi lại hơn 50 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Ở đằng kia, Tần Minh và Viên Lãng đã giao đấu đến 150 hiệp cũng vẫn không phân thắng bại. Chủ tướng giặc là Lý Hoài đứng trên cao, thấy nữ tướng bên quân Tống ném đá giết Đằng Quỳ, bèn khua chiên thu binh. Bọn Viên Lãng đưa quân rút lên núi. Tần Minh, Hồ Diên trước thấy tướng giặc dũng mãnh cũng không dám đuổi theo, bèn quay lại dẫn quân về trại. Bọn Tần Minh trở về báo với Tống Tiên Phong biết quân giặc thế mạnh đã giết hai tướng Kim Đỉnh và Hoàng Việt. Nếu không có vợ chồng Trương Thanh thì quân ta đã mất nhuệ khí. Tống Giang lo lắng buồn phiền nói với quân sư Ngô Dụng: "Tình thế như vậy làm sao mà đánh được Kinh Nam?" Ngô Dụng chập chập hai ngón tay trỏ phát họa kế sách đánh Kinh Nam. Tống Giang cả mừng nghe theo. Tiếp đó Tống Giang truyền lệnh cho Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Tiêu Đỉnh, Lý Quỳ, Phàn Thụy, Bao Húc, Hạng Sung, Lý Cổn, Trịnh Thiên Thọ, Tống Vạn, Đỗ Thiên, Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn, Thạch Dũng, tất cả là 14 tướng lĩnh cùng pháo thủ lăng chấn, dẫn 5.000 quân khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhân lúc tối trăng, ai nấy chỉ đem các thứ khí giới nhẹ như đoạn đao, mã tấu, theo đường tắt đi lén ra phía sau núi. Các đầu lĩnh vâng lệnh ra đi. Sáng hôm sau, Lý Hoài ra chuyển chiếu thư đến quân doanh của Tống Giang. Ngô Dụng bàn với Tống Tiên Phong: quân giặc tất có mưu kế xảo quyệt, nhưng bên ta bọn Lỗ Trí Thâm đã lọt vào nơi trọng yếu, như vậy xin Tiên Phong cứ cho sửa soạn để đánh ngay. Tống Giang chấp thuận, đem quân giao chiến ngày hôm ấy phê vào thư cho lính của Lý Hoài mang về núi, rồi truyền lệnh cho Tần Minh, Đổng Bình, Hô Diên Trước, Từ Ninh, Trương Thanh, Quỳnh Anh làm tiên bộ thống lĩnh 20.000 quân mã, cho quân cung nỏ đi bên ngoài, quân đánh kích thuẫn đi bên trong, xe trận tiên trước, có kỵ binh đi kèm. Sai Hoàng Tính, Tôn Lập, Vương Anh, Hổ Tam Nương điều khiển 10.000 quân mã túc trực trong doanh để chờ lệnh. Lại sai Lý Ứng, Sài Tiến, Hàn Thao, Bành Kỷ điều khiển 10.000 quân mã ngựa trực sẵn trong doanh. Tống Tiên Phong căn dặn: hãy nghe tiếng pháo hiệu thì các tướng từ hai tướng hướng đông nam phải lập tức đem quân đánh ập vào. Mặt khác lệnh cho Quan Thắng, Chu Đồng, Lôi Hoành, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương thống lĩnh 20.000 quân mã vào quân bộ đóng giữ phía sau trại lớn, đề phòng viện binh của giặc đánh tới. Các đặc công việc đã xong, Tống Giang cùng Ngô Dụng và Công Tôn Thắng đích thân ra trận đốc chiến, còn các tướng tá khác ở lại giữ trại. Khoảng đầu giờ thìn, Ngô Dụng trèo lên chòi quan sát, thấy địa hình núi non hiểm trở, vội xin Tống Tiên Phong ra lệnh cho quân mã lui về phía sau 2 dặm, dàn trận ở đó để có thể hỗ trợ cho 2 đội binh. Quân Tống vừa dàn trận xong, thì từ núi Kỷ Sơn, tướng giặc Lý Hoài thống lĩnh 4 viên hổ tướng, Viên Lãng, Đằng Kham, Mã Cương, Mã Kính dẫn 25.000 quân mã đi trước. Đằng Kham sai quân sĩ cắm đầu Hoàng Việt lên trên chiếc sào dài, vác theo trong đoàn xung trận 5.000 quân thiết kỵ. Quân mã của Đằng Kham đầu đội mũ sắt dày, khoác áo giáp nặng, chỉ hở đôi mắt. Ngựa chiến cũng khoác áo giáp, đeo mặt nạ, chỉ chừa 4 vó. Hôm qua Lý Hoài thấy nữ tướng bên quân Tống có tài ném đá rất lợi hại, đã sát thương 1 tướng bên mình. Lý Hoài nghĩ bụng, hôm nay nếu xảy ra như thế thì cho dù có ném đá cũng không làm gì nổi. Bây giờ 5.000 quân mã của Đằng Kham cứ 2 tay cung thủ hỗ trợ 1 tên quân đánh giáo mà tiến đánh. Quân bộ đi theo chia làm 2 cánh đánh ốp vào. Quân Tống chống cự không nổi phải lùi về phía sau. Tống Giang bộ truyền lệnh bắn pháo hiệu, mấy trăm quân sĩ đẩy xe bị quân Lý Hoài bắn sát thương. May có những chiếc xe ngựa chặn đường nên quân thiết kỵ của Lý Hoài không tiến lên được. Nhưng xe ở phía sau tuy có kỵ binh đi kèm nhưng cũng không tiến lên được. Đang lúc nguy cấp, bỗng nghe tiếng súng Liên Châu nổ vang sau núi. Rồi bọn Lỗ Trí Thâm dẫn quân trèo núi vượt đánh xông lên. Ở sơn trại của giặc chỉ có 4.000 tên già yếu do một viên tướng chỉ huy, bị giết sạch không còn một móng. Anh em Trí Thâm liền đoạt lấy sơn trại. Bọn Lý Hoài thấy sau núi có biến, vội cho quân lui về, bị 2 cánh quân do bọn Hoàng Tính và Lý Ân đánh úp vào. Tống Giang lại lệnh cho các pháo thủ nhằm vào quân thiết kỵ của giặc mà bắn. Quân Lý Hoài thua lớn, tan rã bỏ chạy. Bọn Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ, 14 đầu lĩnh dẫn quân bộ từ trên núi đánh bạc xuống. Quân giặc bị giết nhiều như ngã rạ, số sống sót tán loạn tìm đường bỏ chạy. Tiếc thay cho Viên Lãng và Viên Mãnh Tướng, là Viên Mãnh Tướng giờ đây bị giết bởi làn đạn lửa. Lý Hoài chạy sau bị Lỗ Trí Thâm giết chết. Mã Kinh, Đằng Kham bị giết trong đám loạn quân, chỉ còn có 1 mình Mã Cương trốn thoát. Quân Tống Giang thu được giáp trụ, chiên trống, ngựa chiến nhiều vô kể. Hơn 30.000 quân Lý Hoài chết trận đến quá nữa. Khắp nơi trên núi dưới đồi tử thi chất đống. Tống Giang truyền lệnh thu quân, điểm lại quân sĩ mới biết thiệt hại đến hơn 1.000 người. Bây giờ cũng vừa lúc trời sắp tối, Tống Giang bèn cho quân đóng lại nghỉ ngơi ở phía bắc núi Kỷ Sơn. Ngày hôm sau, Tống Giang dẫn tướng sĩ lên núi, sai quân thu thập vàng bạc lương thảo của bọn Lý Hoài, phóng hỏa đốt trại của chúng, rồi khao thưởng 3 quân tướng sĩ, ghi thứ tự công lao cho bọn Lỗ Trí Thâm 15 người và nữ tướng Quỳnh Anh. Xong việc, Tống Giang lại đốc xuất quân sĩ lên đường. Vượt qua Kỷ Sơn, đại binh của Tống Giang dừng lại đóng trại cách thành Kinh Nam 15 dặm. Tống Tiên Phong bàn bạc với quân sư Ngô Dụng để sắp xếp điều khiển các tướng sửa soạn tiến hành đánh Kinh Nam. Chuyện ấy bất tất phải kể đến. Chuyện kể tiếp sau đây theo hai đường. Hãy quay lại nói việc Lư Tuấn Nghĩa đem quân tiến đánh Tây Kinh. Quân đi đến đâu, bạc núi mở đường, bắc cầu qua sông suối. Quân giặc đóng ở Bảo Phong, các nơi khác trên đường đại quân đi qua đều đầu hàng quy thuận, trong đèn đốt đuốc, dân hương hoa tiến nộp thành trì, xin hàng triều đình. Lư Tuấn Nghĩa ôn tồn úy lão phủ dụ, vẫn giao cho các hàng tướng tiếp tục cai quản thành trì. Các hàng tướng vì thế cảm động ứa nước mắt, đều bày tỏ ý nguyện cải tà quy chính. Từ đó bọn Lư Tuấn Nghĩa không phải lo lắng mạng phía nam. Ngày đêm dẫn quân mã cứ rủi dài mà thẳng tiến. Chẳng bao lâu đại quân của Lư Tuấn Nghĩa đã đến phía nam thành Tây Kinh 30 dặm. Lư Tuấn Nghĩa xuống lệnh cho quân đóng trại ở núi Y Khuyết. Quân thám mã đi dò tin tức trở về, báo tin cho chủ soái giặc là Ngụy Tuyên phủ sứ Cung Đoan cùng các viên thống quân Hề Thắng và mấy viên mãnh tướng đóng ở trong thành. Riêng tướng thống quân Hề Thắng là người khá am hiểu trận pháp. Lư Tuấn Nghĩa cùng phó quân sư Chu Vũ định bàn nghị kế sách tiến đánh Tây Kinh. Phó quân sư nói: Chu Vũ, tôi được biết Hề Thắng là kẻ hiểu biết binh pháp, chắc hắn sẽ tìm cách đương đầu với bọn ta. Vậy bên ta nên bày trước trận thế, đợi bọn hắn đem quân đến sẽ từ từ ra mà khiêu chiến. Lư Tuấn Nghĩa nói: Lời bàn của quân sư rất là phải. Nói đoạn hạ lệnh đưa quân mã xuống bãi núi phía nam, dàn thành thế trận tuần hoàn bát quái. Đang chờ thì thấy quân giặc ở Tây Ninh chia ba đường trung quân dương cờ đỏ, tả quân dương cờ xanh, hữu quân dương cờ đỏ cùng lúc tiến đến. Hề Thắng thấy quân Tống dàn thế trận trước, bèn truyền lệnh chờ hai cánh quân tả hữu dừng lại đóng trại. Hề Thắng tự mình lên chòi cao quan sát trận tuần hoàn bát quái của quân Tống rồi nói: Thế trận này chẳng lấy gì làm cao lắm, đợi đó sẽ cho chúng biết trận pháp của ta. Nói đoạn, Hề Thắng sai quân giống ba hồi trống lên đứng trên tướng đài, hai tay phất hai cờ hiệu để điều khiển quân sĩ hai bên tả hữu dàn trận thế. Dàn thế trận xong, Hề Thắng bước xuống gọi tướng giữ kỳ môn mở cửa trận, rồi thúc ngựa đến trước trận mà nói lớn: Ngươi bày trận tuần hoàn bát quái định che mắt ta hay sao? Lư Tuấn Nghĩa thấy Hề Thắng muốn đối đáp trận pháp, bèn cùng Chu Vũ lên chòi quan sát nhìn sang. Trận thế của giặc cứ ba người kết thành một tiểu đội, hợp ba tiểu đội thành một trung đội, hợp năm trung đội thành một đại đội, xếp theo thế ngoài vuông trong, ngoài vuông trong tròn, lấy trận lớn bao trận nhỏ để hỗ trợ liên lạc cùng nhau. Chu Vũ nói với Lư Tuấn Nghĩa: Đấy là phép trận lục hoa của Lý Dược Sư, dựa vào bát trận đồ của Vũ Hầu Gia Cát Lượng cắt xén thành trận lục hoa. Quân giặc khinh ta không biết thế trận đó, mà chẳng hay rằng đó chỉ là một trận bát quái, biết 88 thành 64. Như vậy phép bát trận đồ của Gia Cát Lượng có thể phá được trận lục hoa. Lư Tuấn Nghĩa bèn ra trước trận quát to: Trận lục hoa của ngươi cũng chẳng có gì mà lạ. Hề Thắng nói: Ngươi có dám đánh vào không? Lư Tuấn Nghĩa cả cười mà nói: Thế trận của ngươi nhỏ bé, đánh có khó gì? Nói đoạn thúc ngựa vào trận. Chu Vũ đứng trên tướng đài giơ cờ hiệu, phất trái giơ phải, biến thành thế bát trận đồ. Chu Vũ thấy Lư Tuấn Nghĩa truyền lệnh cho Dương Chí, Tôn An, Biện Tường cùng 1000 quân mã tiến vào đánh trận. Chu Vũ nói: Hôm nay thuộc về ngài Kim, hãy xuất phát từ Phương Ly ở ngoài nam, tất cả cùng lúc xong trận. Bọn Dương Chí tuân lệnh, giống ba hồi trống đại. Các tướng nghe hiệu lệnh đều băng băng tiến về, phá tam kỳ môn ở phía tây, giết tướng chém quân, rồi ào ạt xông vào giữa trận. Bên trận chính của Lư Tuấn Nghĩa, bọn Mã Linh dẫn quân đánh ào sang, quân giặc đại bại. Lại nói bọn Dương Chí tung quân đánh vào giữa trận quân giặc, thì gặp ngay Hề Thắng đang được 4 viên mãnh tướng hộ vệ chạy về phía bắc. Bọn Tôn An, Biện Tường muốn lập công, bèn dẫn quân đuổi theo. Không ngờ tiến sâu vào nơi trọng yếu, bỗng nghe phía sau sườn núi vang lên tiếng thanh la, rồi một đoàn quân mã bon nhanh tới. Bọn Dương Chí, Tôn An quay lại không kịp. Đúng là song trận ngựa lăn bên vách thẳm đá,

Tống Giang cả mừng đứng dậy, đến bên Hồ Tuấn hỏi mưu kế. Hồ Tuấn cúi người xuống nói nhỏ với Tống Giang mấy câu, chỉ biết rằng một tên không mất thành liền hạ, ba quân yên giữ giặc đầu hàng. Chưa biết Hồ Tuấn nói mưu kế gì, xem hồi sau sẽ rõ.